Chương 5. 0463 thần ban cho tước đoạt lực lượng. Nay cố cự lực dắt lấy nàng hối hả hạ xuống, hướng về tế biển trong vực sâu sông băng xông vào. Tiểu Kiều. Long hồi vô ý thức liền nhào tới, một cái kéo lại cổ tay của nàng. Chỉ là hắn cố lực lượng này, so sánh với tế biển sâu huyên lực lượng, thực sự là có vẻ quá nhỏ bé. Cả người hắn đột nhiên liền bị kéo lấy, hướng tế biển trong thâm huyên rơi đi. Long thiên chỉ cái cổ ở giữa bung lỏng, cái kia cố kẹp ở lại cổ nàng lực lượng, đột nhiên đình chỉ. Trong nội tâm nàng vui mừng, vội vàng từ nội giới bên trong lại lần nữa lấy ra chút dược cao, tiện tay bôi ở cổ của mình bên trên. Cái kia cường đại quỷ linh, buông lỏng ra đối nàng ràng buộc, lúc này đã không rảnh lại bận tâm Long Thiên, liên tục không ngừng trước đi cứu viện chính mình tiểu chủ nhân. Long Thiên tuy rằng thư giãn thượng một hơi, nhưng nàng cổ sớm đã từ ở trong cắt ra, tình huống chính mình hết sức rõ ràng. Nếu là không có đoạn cân tục xương thánh dược cứu rút, nàng chỉ sợ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tuy rằng nàng đại khái sẽ chết, nhưng chỉ cần có thể vì Long thị tộc, cầm lại vạn năm giao châu, nàng cho dù chết, QNZ có thể chết được nhắm mắt. Long thiên khỏe môi ngậm lấy ý cười, đưa ánh mắt rời qua đi, nhìn thấy gắt gao dắt lấy kiểu mục chưa từng buông tay Long hồi lúc, biểu lộ lập tức liền có chút cứng đờ. Long hồi tên tiểu tử thúi này, càng ngày càng không nghe lời. Như vậy hành động theo cảm tính, đợi lát nữa đừng liền tính mạng của mình cũng cho khoát. Người buông tay. Kiều Mục thì một mặt tỉnh táo nói với Long Hồi. Long Hồi dắt lấy nàng cũng không cách nào cải biến nàng hạ xuống tốc độ, ngược lại là còn bằng bạch đem chính mình cho góp đi vào. Vô sự vô bổ, Kiều Mục ánh mắt nhàn nhạt liếc hắn một cái. Long Thiên tại cái kia kêu gào cái gì tức đoạt, nhưng thân thể của nàng chưa từng cảm nhận được có bất kỳ một kia bóc ra khó chịu cảm giác. Giao châu thỏa thỏa tại trong cơ thể nàng ơ lại mà loại kia lực lượng khổng lồ, cũng làm cho nàng hết sức cảm giác có chút kỳ quái. Tuy rằng chặt chẽ chiếm lấy nàng không thả, nhưng tựa hồ cũng vô ác ý hẳn là, thế biển trong vực sâu cỗ này khổng lồ lực lượng, chính là giữa thiên địa ba loại năng lực đặc thù chi nhất, tước đoạt lực lượng rất hiển nhiên, cỗ này tước đoạt lực lượng, cùng nàng lực lượng trong cơ thể, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không cân đối cảm giác. Như là trời sinh trời nuôi, có thể mười phần hài hòa dung nhập trong đó. Cho nên thực ra Kiều Mộc cũng không có giống Long Thiên sở nghĩ như vậy hoang mang rối loạn. Nàng không có chút nào hoảng, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái nhàn nhạt quét Long Hồi một chút. Long Hồi tại sinh tử tồn vong trước mắt, đột nhiên đụng tới gắt gao níu lại nàng, ngược lại để nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới, cái này Long Hồi thế mà đối nàng vẫn tồn tại mấy phần huynh muội thân tình. Kiều Mộc hơi vung tay, liền đem gắt gao dắt lấy chính mình Long Hồi cho ném ra ngoài. Trên mặt vẫn là không chút biểu tình, trong miệng càng là ngôn từ lạnh lẽo, không chết được. Kiều Kiều. Long Hồi kinh hãi kêu một tiếng. Long Hương Vận lúc này QNZ đã chạy tới tự huynh trưởng mình bên người, liền vội vươn tay đỡ lấy hắn không ngừng lùi lại thân hình. Cà ca. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía tiểu mặt than phương hướng. Chỉ gặp nàng giống như là bị một cố vô hình bên trong cự lực cho bao bọc lại, nửa treo tại đáy biển sông băng bên trên. Tay chân đều có mấy phần không thể động đậy ý vị. Kiều Mục lúc này cảm giác có mấy phần huyền ảo. Toàn bộ thân thể liền như là ngâm mình ở sữa bò tắm trong, không hiểu song cảm nhận được đan điền tinh vực mười phần thư sướng. Có cố kỳ dị lực lượng, chính chậm rãi tràn vào bên trong đan điền của nàng. Chẳng biết tại sao, nàng chính là hiểu được cố lực lượng này đối với mình vô hại. Lúc này cây nhỏ ngạc nhiên thanh âm đã ở trong óc nàng hiện hiện, tiểu chủ bạc, đây. Đây là tước đoạt lực lượng đi.